Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 31, góc truyện audio.com. Thời điểm ta ra khỏi phòng tắm, Thủy Tự Ích đã ngồi ở bên giường, cũng không còn hút thuốc. Hắn vừa nhìn thấy ta liền đứng lên giữ chặt ta, đưa đôi môi xinh đẹp tiến lên. Ta vô ý thức muốn tách khỏi, nhưng nghĩ đến mục đích tới đây, lại chứng kiến đôi mắt màu lam của hắn vừa lãnh đạm vừa ngoan tâm. Đưa hắn áp ngã xuống giường từ khách thành chủ cuồng mãnh mà mút thỏa thích lấy môi lưỡi của hắn. Môi của hắn trong lúc đó cũng có được hương vị thuốc là nhàn nhạt. Môi lưỡi của hắn cũng là bá đạo như vậy. Ta dần dần bị lạc lối. Khuôn mặt người phía dưới bỗng có chút mơ hồ. Sau đó ta nghe được hắn nói. Ngươi đem ta xem như long tây là tốt rồi. Những lời này đem lý trí của ta triệt để đánh tan. Thủy Tự Ích, đây là ngươi tự tìm. Ta điên cuồng ở trên người hắn bắt đầu tàn sát bừa bãi. Thân thể trắng nõn trơn bóng hiện lên dấu hôn loang lổ. Thân thể của hắn so với tưởng tượng của ta còn gầy yếu hơn. Nhưng cũng vì phần gầy yếu này, để cho ta hồi thần lại, cha ta cường kiện như thế, ta như thế nào lại đem Thủy Tự Ích xem như hắn. Thủy Tự Ích khuôn mặt quá mức xinh đẹp, ta như thế nào lại nhận sai thành long tây tuấn mỹ. Phụ thân ôn nhu, phụ thân nghiêm khắc, phụ thân bao dung, không lâu nữa, sẽ thuộc về một nữ nhân khác, ta cùng với hắn lần nữa trở về quỹ đạo phụ tử bình thường. Hắn sẽ không hôn ta lại càng không vuốt ve càng không ôm ta. Môi của hắn tay của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không lại thuộc về ta. Long Kỳ, ngươi có chướng ngại ở phía trên sao? Lời nói lạnh lùng trào phúng đem ta kéo ra khỏi suy nghĩ. Theo ánh mắt của hắn ta cúi đầu nhìn xuống, tiểu đệ đệ của ta nhuyễn ra mà buông xuống, một điểm dấu hiệu ngẩng đầu đều không có, ta cũng không thấy xấu hổ, chỉ là ảo não, ta không có biện pháp ôm ngươi. Ta xoay người ở bên cạnh hắn nằm xuống, trong nội tâm tràn đầy đều là người kia, ta như vậy, như thế nào còn có tinh lực tiến vào thân thể người khác. Thủy Tự Ích cũng không có tức giận. Tương phản, ánh mắt hắn nhìn ta không còn là hàn băng rét lạnh thấu xương. Yên lặng cầm lấy cái chăn phủ lên hai người, hắn cũng ở bên cạnh ta lẳng lặng nằm xuống. Ta cùng hắn đều nhìn trần nhà đến ngẩn người, duy chỉ có nội tâm là nghĩ đến những chuyện khác nhau. Trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng, bên tai của ta chỉ nghe thấy hắn yếu ớt hô hấp. Ngươi là người thứ nhất trông thấy thân thể của ta. Mà không muốn ôm ta, thanh âm của hắn lượn lờ phiêu tán bên tai của ta. Thủy Tự Ích, ngươi có yêu ai à? Ánh mắt của hắn tuy đạm mạc, nhưng lại có nồng đậm tương tư cùng cô đơn. Ta cùng hắn đều có người yêu mến, như thế nào có thể cùng hắn? Ngươi muốn ta cùng ngươi trên giường, cũng là bởi vì người kia à? Ân, hắn khe khẽ thở dài, cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy. Ta có chút kinh ngạc người giống như hắn vậy cũng sẽ thở dài. Đủ để thấy người nọ trong lòng hắn chiếm vị trí nào. Ta yêu hắn, tựa như người yêu long tây. Loại sự tình phụ tử yêu mến nhau này, người cũng sẽ không cảm thấy chán ghét sao. Việc này đối với hắc đạo mà nói, nhất định là chuyện nguy hiểm. Thủ hạ của hắn sẽ thấy thế nào à? Kẻ thù của hắn sẽ đối phó như thế nào? Xã hội quá hiểm ác. Ta sao có thể lại để cho hắn lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm? Có lẽ cũng là bởi vì chảy cùng dòng máu, có khí thức tương tự nhau, thì càng thêm dễ dàng bị hấp dẫn a. Người ta nói nữ hài tử là tình nhân cuối cùng bên cạnh phụ thân. Kỳ thật nam hài cũng giống như vậy, yêu nhau vốn chính là chuyện đơn giản, nào có cái gì có ác tâm hay không, cho dù người nào có ý nghĩ khác. Cái kia cũng là bởi vì bọn hắn bị lễ giáo trói buộc thật chặt. Hoặc là bọn hắn mặc định chán ghét sẵn trong đầu. Ngươi cần gì phải để ý người khác nghĩ xấu xa gì? Ta kinh ngạc mà quay đầu nhìn dung nhan xinh đẹp bình tĩnh của hắn. Thật sự là không thể tưởng được. Lúc trước Thủy Tự Ích nói đồng tính luyến ái bất quá là giống được động dục với giống được mà thôi. Nhưng giờ hắn lại có thể nói ra những lời nói cảm tình như vậy sao? Tại thế giới của hắn tựa hồ chưa bao giờ quản ý nghĩ của người khác. cho dù người khác nghĩ muốn cùng hắn xung đột, vậy cũng vĩnh viễn đều là người khác không phải. Nhưng mà chính là vì lời nói của hắn, nội tâm của ta liền giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Người với người khát khao lẫn nhau vốn là rất bình thường. Không bình thường chính là những cái người dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn họ. Long Kỳ, tư duy mỗi người đều không giống nhau. Nếu như ngươi muốn làm theo ý của người khác, vậy ngươi làm người cũng thật không đáng rồi. Hắn nói rất đúng, nhưng là nếu hắn nói như vậy, vậy thật phải đợi phụ thân sinh hạ đứa con, cùng hắn cao chạy xa bay sao? Vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Đoạt hắn khỏi A-di của ta. Ngữ khí của hắn kiên định mà quyết tuyệt, đôi mắt lam xinh đẹp sâu kính phát ra lửa giận, ta nhìn như không thấy mà cười ha hả. Thủy Tư Ích, người kia thế nhưng là gì của ngươi a, ngươi lại giúp ngoại nhân như ta a, nói đến đây lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Ngươi còn không có nói cho ta biết, nguyên nhân hai người bọn họ kết hôn, ngươi không có cùng ta lên giường vì cái gì ta phải nói cho ngươi biết. Này, ta hiện tại chẳng phải không mảnh vải che thân mà cùng ngươi nằm ở trên giường sao? Ta ở dưới chăn cầm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn. Nhanh lên nói cho ta biết, tay của hắn trái lại chế trụ tay ta, 10 ngón không tự giác quấn vào nhau cùng một chỗ, mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng thần sắc lại có ôn nhu. Long Kỳ, nếu như hắn thật sự không quan tâm ta, nói không chừng ta sẽ tìm đến ngươi a. Lòng ta bị hắn nói mà như có hỏa, lời nói không đầu không đuôi cũng vô thức nói ra, nếu như cha ta cũng không quan tâm ta, ta cũng tới tìm ngươi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta kinh ngạc nhìn trong mắt của hắn hiện lên một tia xảo trá. Bất quá rất nhanh lại bị sự bình tĩnh của hắn thay thế. Ta hoài nghi có phải hay không ta hoa mắt. Long Kỳ, ngươi còn muốn biết tin tức bọn hắn kết hôn không? Ta không có nói không muốn. Nói nhanh một chút, nói cho ngươi biết có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Không phải lại muốn ta ôm hắn a, ta giàu dĩ nghĩ đến. Cướp đi Long Tây, tiếp nhận Phi Long Minh, nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, ta nhất thời ngẩn người, không biết nên phản ứng như thế nào. Đáp ứng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một hồi lâu, ta mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhớ tới phụ thân trước kia đối với ta. Ta lắc đầu, cha ta sẽ không đáp ứng. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi làm như vậy, có lợi gì, ta chỉ làm việc ta cho là đúng. Long Kỳ, ngươi không cần rời khỏi Long Tây. Thủy Tư Ích, còn có, kỳ thật ta cũng không có làm gì hộ vệ của ngươi. Ta nghĩ không bao lâu, cha ngươi sẽ chạy tới nơi này. Vừa dứt lời, cửa không hề báo trước liền mở ra, hiện lên khuôn mặt phẫn nộ của phụ thân, thình lình xuất hiện ở cửa phòng. Tốt rồi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta cũng phải đi về rồi. Thủy Tư Ích không coi ai ra gì đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Thời điểm hắn vén chăn lên, ta đột nhiên cảm thấy từng đợt hàn khí không gì bằng lấp đầy cả căn phòng. Ta không khỏi kéo chăn đem mình che càng kín. Hôm nay đùa rất vui sướng. Kỳ kỳ, lần sau hãy tới tìm ta à, trước khi đi. Thủy Tư Ích cúi người ở trên môi ta cắn một phát. Ta nhăn lại lông mày trừng mắt nhìn hắn cười mà như không cười. Rất đau à hát, làm gì cắn nặng như vậy? Good night, Mr. Long, khi đi qua cha ta hắn vẫn không quên hướng cha ta gật gật đầu. Nhưng mà ánh mắt ba ba nghiêm túc lợi hại, ẩn ẩn còn giống như là đang nhẫn nại trong mắt một mảnh huyết tinh. Hắn không phải là muốn giết ta đi, răng rác, cửa bị không lưu tình bị khóa lại. Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng lão nhân nhà ta. Hắc hắc hắc phụ thân hảo. Kỳ quái a hát, hắn không phải đang bận lo hôn sự sao? Làm gì lại đột nhiên chạy tới nhìn ta đang trên giường a? Không không không không không được qua đây, không được qua đây. Xoát chăn bị hung hăng kéo ra khỏi thân thể trần chuồng của ta. Ta đang muốn đứng dậy chạy trốn. Liền bị thân hình cao lớn của hắn gắt gao áp trên giường không nhúc nhích được. Bỗng cắn lên môi của ta, địa phương vừa rồi bị Thủy Tư Ích cắn nát giờ bị hắn cắn càng thêm đau đớn. Máu chảy ra liền bị hắn cường ngạnh thè lưỡi liếm đi. đầu lưỡi bá đạo mở lấy miệng của ta, giống như vũ bão mà cuồng quét lấy miệng của ta. Ta bị hắn hôn đến chóng mặt, thiếu chút nữa bỏ qua mãnh liệt tức giận, trước ngực đột nhiên bị đau, bàn tay to của hắn thô bạo xoa ngực ta, miệng bị chặn lấy làm ta chỉ có thể ô ô phát ra thanh âm. Móa, hắn đến, lại muốn cường bạo ta có phải hay không? Dù sao ta hiện tại quần áo cũng đã thoát hết, ngược lại là vì hắn đã giảm đi phiền toái. U, tay của hắn đang sờ ở đâu? Cảm giác ngứa theo đầu ngón tay của hắn trượt thẳng xuống phía dưới. Thẳng tắp trượt đến cửa vào của ta, không lưu tình chút nào đẩy tay vào, ta chỉ có thể ở trong miệng của hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn. Đau nhức a hát, ngón tay của hắn bắt đầu ở trong cơ thể ta nhiễu loạn. Như là đang tìm kiếm cái gì, dũng đạo khô khốc không có cái gì làm dịu, không khỏi đau nhức, nhưng mà ta không phát ra được thanh âm nào. Công dụng duy nhất của miệng, là không ngừng nuốt nước bọt của hắn. Hắn không có đụng ngươi. Miệng hắn vừa ly khai liền nói ra như vậy làm ta tức giận. Ta thiếu chút nữa một quyền đánh lên. Cái gì, ta nghĩ tay hắn tại trong cơ thể ta làm gì? Dĩ nhiên là đang tìm tinh dịch của nam nhân sao? Hắn bắn ở bên ngoài rồi. Hừ, ta ngỗ nghịch với ngươi thì như thế nào? Đông, thanh âm va chạm thật lớn. Giường mãnh liệt chấn động, ta bị khí chất phẫn nộ của hắn làm cho không dám lên tiếng. Nét mặt của hắn như muốn ăn thịt người, nắm đấm lại rơi vào bên tai của ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn, nói không ra lời, ngón tay mãnh liệt rút khỏi cơ thể ta. Hai chân bị hắn dùng lực mở ra, hắn quỳ trên giường ngăn chặn chân của ta. Ta chỉ có nửa người trên muốn phản kháng, lại bị hắn phong bế miệng. Đơn giản bước ta lên giường, may mắn giường mềm mại, ta phiền muộn nghĩ đến bằng không thì khẳng định ngã đến ngốc luôn. Mông lung ta nghe được thanh âm mở khóa, chân bị đè nặng như vậy thật sự rất khó chịu. Ta vốn định nói cho hắn biết muốn làm cũng được nhưng có thế hay không đổi tư thế. Chưa kịp nói gì phía dưới đã bị hắn hung hăng xuyên sỏ. Ta đau nhức cắn chặt răng toàn thân run rẩy. Tốt, rất tốt, đau nhức như vậy, ta rốt cục có thể không cần lại chìm đắm trong thân thể ngươi. Cách chương.